sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 842. Con muốn làm tình nhân của cha. 1. Góc truyện audio.com. Tuyết nữ thất lạc nhìn qua thân thể xích lõa của Tề Nhạc, lúc này ngay cả Tề Nhạc cũng quên việc mình sử dụng kỳ lân bản tương dị hóa thì quần áo cởi ra sạch sẽ. Tề Nhạc trầm mặc một chút mới nói, bởi vì con là nữ nhi của ta, cha không thể được cũng không muốn, thực xin lỗi Tuyết Nhi, tình huống mọi người thế nào rồi? Nếu như nói trong lòng của hắn không có xúc động thì đó là chuyện không thể nào, nhất là thời điểm Tuyết nữ ôm hắn trong miệng còn hô cha, loại kích thích đặc thù này làm thân thể Tề Nhạc sinh ra phản ứng. Bọn họ đã hôn mê rồi, chỉ có chúng ta là thanh tỉnh. Cha à, cha đang gạt con đấy. Chẳng lẽ cha không muốn làm tình với Tuyết Nhi sao? Tuyết nữ oán hận nói. Tề Nhạc cười khổ nói. Tuyết Nhi, chớ ngu, cha thật sự không thể, cha là cha của con à. Giữa chúng ta là không thể nào. Cha ruột của con đã trả giá tính mạng cho cha rồi, cha nhất định sẽ thay thế ông ta bảo hộ tốt cho con thì sao chúng ta làm tình được chứ? Tuyết nữ tiến lên một bước lần nữa dán vào người của Tề Nhạc, ngay vào lúc Tề Nhạc chuẩn bị tránh ra thì đột nhiên cảm giác được tiểu đệ bên dưới của mình đang trào cờ lại bị bàn tay lạnh buốt của Tuyết nữ nắm chặt. Cha à, thân thể của cha nói cho con biết cha đang gạt người, kỳ thật cha rất muốn đúng hay không? Tuyết Nhi, cái gì cũng không cần danh phận cũng không cần chuyện khác, con chỉ muốn ở cùng một chỗ với cha à. Cha à, đừng đẩy con ra được không? Con đã mất cha ruột của mình rồi, chẳng lẽ cha nhẫn tâm đem Tuyết Nhi đẩy ra khỏi người mình chứ? Cha cho con làm tình nhân được không? Con sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, đây là chuyện bí mật của chúng ta. Tiểu đệ nóng rực đang trào cờ bị bàn tay lạnh buốt nắm lấy, cảm giác kích thích đó làm cho thân thể Tề Nhạc run rẩy kịch liệt. Tuyết nữ nói như vậy làm hắn không ngoan tâm đẩy nàng ra được nữa, thế nhưng mà phản ứng bản năng càng ngày càng mạnh hơn trước. Tề Nhạc thật sợ mình không nhịn được mà ăn tươi yêu tinh này. Mau buông ra Tuyết nữ, chúng ta không thể như vậy. Không phải cha muốn mà đây là phản ứng sinh lý của nam nhân a. Tề Nhạc đã có chút bối rối. Không, con không buông đâu. Thật vất vả mới đợi đến lúc có cơ hội này. Cha à, Tuyết Nhi có chỗ nào không được chứ? Vì cái gì cha không chịu cho Tuyết Nhi cơ hội chứ? Cha muốn Tuyết Nhi đi. Tuyết Nhi thật sự thích cha đấy. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt thậm chí còn nhẹ nhàng lên xuống hai cái khiến Tề Nhạc thật lâu chưa làm tình qua cũng bị Tuyết nữ kích thích a, hormone trong cơ thể bài tiết nhanh chóng, thời điểm nửa thân dưới của nam nhân càng cứng thì tâm cũng càng mềm a, lý trí của hắn đang trong quá trình sụp đổ a. Tuyết nữ ngoan, nghe lời đi, mau buông ra, con là con gái của ta a, nên rụt rè một chút đi, cho dù con thích cha thì con cũng nên cho cha tiếp xúc với quá trình được không? Dưới tình huống không có tình cảm làm trụ cột thì chúng ta sao có thể phát sinh quan hệ nam nữ chứ? Nên tìm hiểu trước rồi nói sau nhé. Cha lại gạt người rồi, con mắt của cha rất lộn xộn đấy. Con mặc kệ, cho dù không chiếm được tâm cha thì con cũng muốn được thân thể của cha a. Thể loại incest đã diễn ra mũ, mũ, Tuyết nữ cố chấp nói ra. Ách, Tề Nhạc không nghĩ tới loại lời lẽ này lại vang lên trong miệng con gái của mình, hơn nữa còn là Tuyết nữ xinh đẹp như vậy, trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Tuyết nữ được một thước tiến một tấc dán sát vào người của hắn. Tề. Góc truyện audio.com, Nhạc phát hiện mới vừa rồi nàng còn mặc quần áo thì lúc này là da thịt trắng bóng dán lên người hắn. Cảm giác lạnh buốt từ da thịt lại làm cho dục hỏa trong người của hắn như bộc phát. Không, Tuyết Nhi không thể. Con làm như vậy thì cha thật sự giận đấy. Tề Nhạc lúc này đây giọng nói cũng kiên cường hơn một chút bởi vì phòng tuyến của hắn sắp thất thủ rồi. Tuyết nữ giống như không nghe thấy Tề Nhạc nói vậy, dính sát vào thân thể của hắn, bàn tay nhỏ bé của nàng càng cầm chặt tiểu đệ đang cương cứng của hắn, cười hì hì nói. Cha à, nó dựng đứng lên thật đáng yêu a. Con, Tuyết Nhi, nghe lời cha được không? Chúng ta thật sự không được, cho dù làm chuyện nam nữ thì con không thể thỏa mãn được cha a. Nếu như chúng ta thật sự phát sinh quan hệ sẽ càng thân thể cha khó chịu hơn mà thôi. Trước kia đại sư Chát Cách Lỗ đã nói qua với cha nhất định phải có 4 nữ nhân mới thỏa mãn dục vọng của cha a. Còn bây giờ mà càng làm thế chỉ khiến cha khó chịu hơn mà thôi. Không có biện pháp nên phải dùng đòn sát thủ a, lại không thể đẩy ra nàng, nàng cầm lấy chỗ đó muốn chạy cũng không chạy được. Tề Nhạc có chút chóng mặt a. Nghe Tề Nhạc nói làm Tuyết nữ sững sờ một chút. Thực sao, làm tình với Tuyết nữ chỉ khiến cha khó chịu hơn sao? Đúng, đúng, mau buông cha ra đi, con đang làm cha khó chịu đấy. Hiện giờ Tề Nhạc đúng là rất khó chịu a, cảm giác nhịn kiểu này vô cùng thống khổ, nếu là trước kia thì sợ rằng hắn đã mất lý trí rồi, nhưng dù sao hiện giờ hắn cũng thành thục hơn rất nhiều, cũng lý trí hơn, cho nên vào lúc khẩn yêu quang đầu cũng miễn cưỡng còn một tia lý trí a. Cha à, thả cha ra cũng được nhưng cha phải đáp ứng cho con làm tình nhân của cha a. vụng trộm cũng được, tuyết nữ cố chấp như vậy Tề Nhạc mới nhìn thấy lần đầu tiên. Thở sâu, Tề Nhạc tận lực không tập trung lực chú ý vào hạ thân của mình, nói. Tốt, chỉ cần con chịu buông ra thì thế nào cũng được. Tiểu tổ tông, mau buông tay đi, vì thoát khỏi khổ hải Tề Nhạc bất đắc dĩ đáp ứng nàng mà thôi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới trí tuệ của tuyết nữ cũng không thấp. Qua tốt, rốt cuộc cha cũng muốn tuyết nhi sẽ không làm cha khó chịu đâu, chỉ cần làm tốt thì cha sẽ muốn tuyết nhi thôi. Không đợi Tề Nhạc hiểu được thì cái đùi tràn ngập co giãn mượt mà của nàng đã ngồi lên đùi của hắn, hắn cảm thấy đùi của tuyết nữ lạnh buốt kẹp lấy tiểu đệ của hắn, cảm giác da thịt lạnh buốt ma sát vào nhau làm Tề Nhạc cảm thấy bàn tay nhỏ bé của tuyết nữ hơi động động đem tiểu đệ của mình đặt vào cửa mình của nàng. Dù sao hắn cũng không thấy đường nên thời điểm kịp phản ứng cũng vẫn muộn nửa nhịp. Tuyết nữ đã đặt tiểu đệ cương cứng của hắn vào trước cửa mình của nàng và không chút do dự ngồi xuống. A hát, hai tiếng cơ hồ từ trong miệng tuyết nữ cùng Tề Nhạc phát ra. Tề Nhạc kêu lớn là vì hắn biết rõ không tốt và đồng thời cũng vì đâm phá màng trinh của tuyết nữ trong khoái cảm vô cùng mạnh mẽ cũng làm hắn kêu lên. Mà tuyết nữ thét lên vì màng trinh bị rách nên đau đớn kịch liệt nhưng mà nàng không chút dừng lại không ngừng lên xuống hạ thân để nhấp mạnh vào tiểu đệ của Tề Nhạc, hai tay của nàng lúc này đặt lên lưng và cả thân thể như bạch tuộc quấn quanh người của Tề Nhạc, thời điểm này thân thể của hai người đã kết nối với nhau vô cùng thân mật. Tuyết nhi con gạt ta, cách chương.